Cô gái đốt ma sơ nhất Đại Bạch. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả nhóm theo hướng mà Tiểu Sơn mị trì, tiếp tục đi ngược lại, nhưng muốn vòng qua ngọn núi này, tiếp tục đi trên con đường lên núi này thì phải đi một vòng lớn. Có khi đến tối vẫn chưa đến nơi, như vậy không chỉ không tìm được người, mà những việc Vương Trọng giao phó có lẽ cũng không thể hoàn thành. Tang Đan lòng nóng như lửa đốt, hút thuốc càng lúc càng nhiều, đi thêm mười mấy phút nữa. Dương Miên Miên nhìn vào bản đồ trên ứng dụng Kim Mãn Lộ, thấy có một ngã rẽ về hướng đông nam, nhưng lại là đường núi, xe không thể đi qua được. Dương Miên Miên thông báo tình hình qua bộ đàm cho Tang Đan, chờ anh ta quyết định. Bây giờ đã hơn 2 giờ chiều, sương mù cuối cùng cũng tan bớt một chút, tầm nhìn đã cải thiện đôi chút, nhưng nếu đi theo đường tắt này, trong rừng núi đầy rẫy nguy hiểm, họ không quen đường, không thể biết trên đường sẽ gặp phải chuyện gì. Tang Đan xuống xe, nhìn vào ngã rẽ mà Dương Miên Miên đã chỉ, thay vì gọi đây là ngã rẽ, gọi nó là một con đường nhỏ heo hút, lối vào bị cỏ dại mọc cao bằng đầu người che kín. Dường như đã rất lâu không ai qua lại, nếu không có Dương Miên Miên chỉ dẫn, họ sẽ không bao giờ phát hiện ra còn có con đường này. Tang Đan nhíu mày, chắc chắn có thể đi qua không? Dương Miên Miên giơ điện thoại lên, trên bản đồ hiển thị rằng đi con đường này có thể tiết kiệm được 2/3 quãng đường. Tang Đan nhìn vào điện thoại của cô, thấy tín hiệu đầy vạch, vừa rồi anh ta dùng điện thoại vệ tinh cũng không gọi được. Tang Đan, thế nào, đi được không? Tần Minh Lượng và những người khác cũng đến, đều vạch cỏ dại ra để nhìn vào. Một lúc sau đều tỏ ra do dự. Trong rừng này, không có thôn làng hay biển chỉ dẫn. Nếu đi sai đường, rất có thể sẽ bị lạc. Mà bị lạc trong rừng rậm thế này không phải chuyện đùa. Hơn nữa nơi này nối liền với dãy núi. Nếu lạc vào trong dãy núi thì hậu quả không thể lường được. Tang Đan im lặng một lúc. Nhóm của bọn họ khi đi xuất phát có tổng cộng 12 người, xét về thể lực và khả năng sinh tồn ngoài trời đều là xuất sắc nhất. Nhưng bây giờ, nơi muốn đến còn chưa đến được, người anh dẫn đi người thì bị thương, người thì mất tích, tinh thần suy sụp. Tuy nhiên, Tang Đan liếc qua nhìn Dương Miên Miên và Dư Duyên, hai người vẫn đầy sức sống, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Rồi lại nhìn vào Tiểu Sơn Mị như đứa trẻ mà Dương Miên Miên dắt theo. Im lặng, không chừng, trong nhóm của họ, hai người này mới thực sự là cao thủ giấu nghề. Tang Đan suy nghĩ một lúc rồi đưa ra quyết định, mọi người mang theo đồ dùng cần thiết, đi theo tuyến đường mà cô Dương nói. Vì Tang Đan đã quyết định, Tần Minh Lượng và những người khác tất nhiên không có ý kiến gì. Họ không nói hai lời liền đeo đồ lên và lên đường. Dương Miên Miên đá hướng ý đang ngủ, thức hắn dậy, dậy đi, đến giờ cơm rồi. Hả, đến rồi à? Hướng ý dụi mắt, nhìn ra ngoài thấy vẫn còn sương mù mịt mù. Nghi hoặc hỏi, cơm ở đâu? Dương Miên Miên chỉ vào nhóm của Tang Đan đã bắt đầu đi vào con đường nhỏ. Thấy không, đi theo họ, sẽ tới nhanh thôi. Ồ, Hướng Ý không nghi ngờ gì, vuốt tóc rồi theo họ đi theo lối nhỏ vào rừng, vừa đi vừa lẩm bẩm, đây là vào rừng mà, không biết trong rừng có đặc sản gì ngon không? Tiểu Sơn mị tai thính, nghe thấy lời cậu ta, cười khẩy đầy ác ý, không có đặc sản đâu, nhưng cô hồn thì nhiều lắm, thấy Dương Miên Miên lườm một cái, Tiểu Sơn mị mới im lặng. Con đường nhỏ này chỉ đủ cho một người đi qua. Hai bên là bụi cây. Đi lại phải dùng đê, a, o quân dụng để chặt gai mới có thể đặt chân. Nếu không cẩn thận, mắt cá chân sẽ bị cào xước đầy vết máu. Hiện giờ là Tần Minh Lượng và Tang Đan đi đầu. Tiếp theo là Thái Hoành An, Hương Ý và hai người khác. Rồi đến Phương Ý, Dương Miên Miên và Dư Duyên đi cuối cùng. Dương Miên Miên vừa định bước chân, bỗng cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, khi nhận ra thì đã rơi vào lòng Dư Duyên. Nghe thấy động tĩnh phía sau, Hướng Ý quay đầu nhìn một cái, rồi lại lặng lẽ quay đầu lại, nhanh chóng đuổi theo nhóm phía trước. Ôi, đúng là đi trên đường thôi mà cũng bị thồn cẩu lương từ trên trời rơi xuống. Dương Miên Miên treo đả hồn tiên ở eo, hai tay ôm lấy cổ Dư Duyên, đầu lựa vào chiếc áo len mềm mại của anh. Chỉ cần nhấc nhẹ mí mắt là cô có thể nhìn thấy đường viền cằm tuyệt đẹp của Dư Duyên. Dương Miên Miên mỉm cười nhẹ nhàng. Cảnh điểm du lịch này thế nào? Hài lòng chứ? Thấy Dư Duyên nhẹ gật đầu, Dương Miên Miên cười khẽ, dùng đầu mũi chà sát cằm anh. Yêu cầu của anh cũng thấp quá nhỉ. Lúc ra cửa, râu dưới cằm của Dư Duyên đã được cạo sạch sẽ, nhưng sau nửa ngày vẫn lộ ra một chút râu lún phún. Nhưng cũng không đau, chỉ hơi ngứa ngáy. Dư Duyên để mặc Dương Miên Miên như một con mèo nhỏ cọ vào cổ mình, tay khẽ dùng lực nhấc cô lên một chút. Không thấp, giọng Dư Duyên trầm thấp trong cổ họng, người khác không nghe thấy, nhưng Dương Miên Miên thì nghe rõ mồn một. Xa xa có núi, trong lòng có em. Bộp, tiểu sơn mị không để ý dưới chân, bị vấp vào một gốc cây bụi, ngã xuống đất. Hai người có thôi đi không? Ở đây còn có trẻ nhỏ, kiềm chế chút có được không? Bước chân của Dư Duyên không dừng lại, chân dài tiến về phía trước. Tiểu sơn mị chưa kịp đứng dậy đã bị kéo lê một đoạn dài. Đến khi đứng dậy được, đầu nó đã dính đầy lá cây. Tiểu sơn mị, quên đi, không thèm chấp với nhân loại, đặc biệt là những người đang yêu, một chút thương cảm cũng không có. Mấy lời xến xẩm này mà Dư Duyên cũng có thể nói ra nghiêm túc như vậy. Lời nói như được bỏ thêm đường thêm mật, ngọt đến mê người. Dương Miên Miên cười cong cả mắt, mật ong kia như rơi vào lúm đồng tiền sâu thẳm của cô. Rừng cây nơi này rậm rạp tươi tốt, giờ đã gần cuối thu, lá khô rụng đầy đất, càng đi vào trong, lá rụng càng dày, đi sâu vào không lâu đã không còn nhìn thấy đường nữa. Còn phải đi bao lâu nữa? Đi tiếp trời sẽ tối mất, cảm giác mới lạ qua đi. Tính khí thiếu gia của Hướng Ý lại nổi lên. Anh ta nhìn đồng hồ, đã đi gần một giờ rồi. Không phải nói là sẽ được ăn cơm ngay sao? Tôi đói đến mức bụng xẹp lép rồi. Hướng Ý ngồi phịch xuống đống lá khô. Còn đi tiếp tôi sẽ gãy chân mất. Tàng Đàn cũng lộ ra vài phần nghi ngờ. Không phải là anh ta không đi nổi nữa, mà là họ đã đi hơn một giờ, nhưng dường như vẫn đang quanh quẩn mãi trong rừng, không có chút tiến triển nào. Bây giờ sương mù lại dày lên, nhìn ra bốn phía, phía nào cũng mù mịt. Hoàn cảnh thế này, cứ đi tiếp, rất dễ bị lạc. Cô Dương, cô xem chúng ta nên đi hướng nào bây giờ? Tang Đan đến trước mặt Dư Duyên hỏi, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Trên đường đi đầy cây bụi và gai góc, dù họ đã chặt bỏ phần lớn cây leo, nhưng trên chân họ vẫn ít nhiều có vài vết xước. Nhìn lại Dư Duyên, trên tay hắn còn ôm một người, đi lâu như vậy vẫn không hề có chút chật vật, quần áo sạch sẽ, thậm chí một chút lá khô cũng không dính, trừ khi mỗi bước anh ta đặt chân đều là nơi họ đã đi qua. Nhưng họ đang đi trên con đường nhỏ phủ đầy lá khô, chuyện này gần như là không có khả năng. Để tôi xem. Dương Miên Miên vỗ vai Dư Duyên, ra hiệu anh đặt cô xuống. Mở điện thoại, Dương Miên Miên thành thạo mở ứng dụng có biểu tượng thỏi vàng. Giao diện không hề bị đơ, ngay lập tức hiển thị. Cô Dương, điện thoại của cô là hãng gì mà tín hiệu tốt vậy? Tần Minh Lượng đứng gần, nhìn rõ cảnh tượng này, lại lấy điện thoại của mình ra bấm thử, phát hiện không có một vạch tín hiệu nào. Đừng nói là kết nối mạng, ngay cả gọi điện thoại cũng chỉ có thể gọi khẩn cấp, mà cũng không chắc đã gọi được. Phúc lợi nhân viên, công ty phát. Dương Miên Miên cười, mở bản đồ của Kim Mãn Lộ. Ủa, Dương Miên Miên không nhịn được nhíu mày. Đã đến rồi, theo bản đồ hiển thị, họ nên đi qua khe hở nối liền hai ngọn núi, trực tiếp tiết kiệm được quãng đường vòng qua núi. Hiện tại, họ nên ra khỏi rừng rồi mới đúng. Dương Miên Miên nhìn quanh, sương mù quá dày không nhìn rõ, nhưng nhìn bóng cây mờ ảo, không giống như sắp ra khỏi rừng, nhưng bản đồ Kim Mãn Lộ tuyệt đối không thể sai. Dương Miên Miên kéo Tiểu Sơn Mị lại, hỏi, nơi này có gì lạ không? Tiểu Sơn Mị tiến lên vài bước, hít hít mũi, lại nhìn xung quanh, lắc đầu, tôi cũng không biết, từ lúc nãy, tôi đã không cảm nhận được hơi thở của người đó nữa. Dương Miên Miên nhìn nó một lát, giọng nhẹ nhàng, nói thật đi, trẻ con nói thật mới có thịt ăn. Mắt Tiểu Sơn Mị sáng lên, thật chứ, ngươi hứa đây nhé. Dương Đạo Hữu, Thái Hoành An không đồng ý, khẽ nói, nhưng ngay sau đó, Tiểu Sơn Mị lại thất vọng cúi đầu. Ta thực sự không tìm thấy. Dương Miên Miên suy nghĩ một lúc, vậy ngươi thổi tan sương mù đi, tôi tự xem trước đã. Tiểu Sơn Mị nhìn về phía trước trắng xóa. Nó chỉ là một Tiểu Sơn Mị, đâu phải thần núi, làm sao có bản lĩnh đó. Mau lên, Dương Miên Miên thúc giục. Trẻ con ngoan mới có thịt ăn. Vẫn câu nói đó, thôi, vì thịt đường tăng, nó liều thử một phen vậy. Mấy người tránh ra, Tiểu Sơn Mị quát những người cản đường. Những người khác đã biết thân phận của nó, lập tức lùi lại, chỉ có Hương Ý, từ đầu đến giờ chỉ ngủ, tưởng đứa trẻ này là người Dương Miên Miên gặp trong rừng. Hoàn toàn không để ý đến nó, nằm trên đống lá khô không nhúc nhích, chỉ là một đứa trẻ con thì làm được cái thá gì chứ? Chắc đến đường về nhà cũng không nhớ nổi. Vừa dứt lời, một cơn gió lốc ập đến. Đống lá khô tung lên ào ào. Mẹ ơi, Hương Ý chỉ thấy dưới người nhẹ bẫng. Cả người đã bị thổi lên không trung. Lá cây cuộn xoáy, sương mù phía trước nhanh chóng tan biến. Cứu mạng, mắt thấy sắp đờ, em mờ vào một cái cây to. Hương Ý nhắm mắt, hét lên tê tâm liệt phế. Bụp, Tiểu Sơn Mị dùng sức quá mạnh. Sau khi thổi một hơi, đầu óc choáng váng, chân nhỏ lảo đảo ngã phịch xuống đất. Tuy nhiên, lúc này không ai để ý đến nó. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào khu rừng hiện ra sau khi sương mù tan. Người đâu? Thái Hoành An kinh ngạc lên tiếng. Hương Ý biến mất rồi. Dương Miên Miên kéo Tiểu Sơn Mị lên, ném cho Thái Hoành An. Ôm lấy, đi thôi, có đường rồi. Ở đâu? Thái Hoành An vô thức đón lấy, rồi mới nhận ra thứ Dương Miên Miên ném qua là Tiểu Sơn Mị. Giật mình, sợ tới mức tay run lên, suýt chút nữa ném nó đi. Nếu ngươi dám ném ta, ta sẽ ăn thịt ngươi. Tiểu Sơn Mị yếu ớt, nhếch miệng cười gằn. Thái Hoành An càng run rẩy dữ dội hơn, thấy những người khác đầy nghi hoặc. Dương Miên Miên dẫn đầu đi trước, tới gốc cây mà Hướng Ý vừa biến mất. Cô ngẩng đầu nhìn, mùa này, lá trên các cây khác đã vàng úa, nhưng cây trong khu vực này vẫn một mảnh tươi xanh rậm rạp. Vừa nãy có phải mọi người đều cố ý tránh mấy cây này không? Dương Miên Miên quay lại hỏi. Tang Đan gật đầu, trong rừng rậm, những cây này dễ to, đi gần không cẩn thận rất dễ bị vấp ngã. Vậy đúng rồi, Dương Miên Miên gật đầu. Đây chính là đường, nói xong, cô nắm tay Dư Duyên, bước về phía thân cây to, rồi cả hai cùng biến mất sau thân cây giống như Hướng Ý, cách Trương.